có lẽ người ngoài không chú ý. Thiên Lam Mộng ở ngay bên cạnh, liếc mắt liền nhìn ra được. Cô biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy thắc mắc. Cô nhìn con khỉ rồi lại liếc sang Tô Minh, nghĩ không ra tại sao hắn lại trở nên như vậy. Tô Minh như không nghe thấy lời của người bên cạnh. Hắn nhìn con khỉ, lát sau nhắm chặt mắt lại. Đáng tiếc, con khỉ này khó thuần phục. Ta đã dùng hết cách, nhưng vẫn không thể khiến cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí để ép nó dưới Hải Sơn, thì con khỉ vẫn không khuất phục. Nếu không, ta thật là không muốn bón lấy nó. Nếu không thì ta thật sự không muốn lấy nó mang ra bán. Đồng tử rất cảm thán nói. Giới thiệu con khỉ xong, lại lấy ra mấy vật phẩm khác, kể ra tác dụng của chúng. Mỗi vật lấy ra đều đặt ở hội bán đấu giá ban ngày đều sẽ khiến oanh động, nhưng tại đây không dấy lên quá nhiều gợn sóng, cùng lắm là hấp dẫn tầm mắt hơn chút thôi. Nhưng có thể tới hội đấu giá nhỏ này đều là loại người gừng già danh như cáo. Không tính giờ phút này, dáng vẻ bị mơ hồ không nhìn thấy người được, dù có thấy thì cũng đừng mơ từ biểu tình của họ mà nhìn ra được manh mối. Có thể đem tu vi đạt tới hậu kỳ tế cốt, thậm chí là cảnh giới man hồn, tất nhiên là trải qua vô số sinh tử. Người có thể sống sót qua thử thách tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Người tâm trí hơi kém thì không cách nào sống tới được bây giờ. Đối với những vật phẩm sau này đồng tử lấy ra thì Tô Minh căn bản không nghe thấy nữa. Hắn nhắm mắt lại đè nén nỗi lòng kích động. Hội đấu giá quy mô nhỏ xuất hiện vật thứ nhất khiến hắn chưa kịp chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện khiến nỗi lòng Tô Minh dậy sóng. Chưa kịp chấp nhận thì đã đột ngột hiện ra trước mắt. Tiểu Hồng. Trong lòng Tô Minh có thanh âm run rẩy vang vọng. Ký ức ở Ô Sơn, Tiểu Hồng đối với hắn tựa như người nhà, đi theo tuổi thơ của hắn, vượt qua vui buồn. Hình ảnh quen biết Tiểu Hồng, chơi đùa với nó, cô đơn tâm sự, kiềm không được hiện ra trong lòng của Tô Minh. Chỉ nhớ lúc đó đầy tươi đẹp. Trong đẹp đẽ, luôn có một bóng sáng đỏ rực đi theo hắn lớn lên. Cùng với hắn tìm Bạch Linh, cùng với hắn lấy trộm nước miếng Ô Long. Càng nhiều lúc, Tiểu Hồng là thính giả duy nhất nghe Tô Minh tâm sự. Mặc dù mỗi lần Tiểu Hồng ở bên cạnh, không ngừng gặm trái cây, sau đó lén lút vứt đi hột quả. Tô Minh vĩnh viễn không quên được tất cả. Hắn vẫn luôn nhớ Tiểu Hồng có một động tác, đó là ngửi tay phải, lộ ra vẻ mặt si mê. Bộ dáng kia khắc sâu trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh còn nhớ rõ, hắn từng âm thầm đi theo Tiểu Hồng để dò xét sự thật, thấy nó bứt lông của con gấu xám, rồi làm những việc về sau. Cho đến khi Ô Sơn thay đổi, cho đến khi hố đen xuất hiện, cuốn Tô Minh vào bên trong. Chờ hắn lần nữa mở mắt, Ô Sơn đã không còn, A Công không còn, Bộ Lạc không còn, Tiểu Hồng cũng không còn nữa. Ngày hôm nay không phải là ngày ở Tây Minh, đất không phải là đất của Tây Minh, tất cả đều xa lạ, lạ đủ để khiến một người không thể không nhanh chóng nhấn lên, không thể không tập thành thói quen im lặng, không thể không học tàn nhẫn chém giết. Chỉ có ở đêm khuya vắng người, ở một khắc, một mình ngồi nhìn bầu trời, hoài niệm làm bạn với cô độc. Tô Minh mở mắt, giây phút hắn mở mắt, tất cả tĩnh lặng như trở về vị trí cũ. Bên tai của hắn chuyển đến tiếng kêu rên của con hỏa hầu, chuyển tới thâm âm của đồng tử, chuyển tới tiếng trả giá. Tô Minh thấy con khỉ lông đỏ sậm, không ngừng dãy giụa như sắp nghẹt thở, bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngồi xổm ở dưới đất biểu tình bi thương. Ánh mắt của nó không ở đây, linh hồn của nó không còn trong thân thể, như rời khỏi chỗ này rất xa, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh nhìn nó lòng đau nhói, loại đau này như thủy triều bao phủ, dù rằng hắn không nhìn ra được, dù rằng hắn biết con khỉ không phải là Tiểu Hồng. Nó có linh động như Tiểu Hồng, có bộ lông tương tự, có tốc độ giống nhanh, nhưng Tô Minh ở cùng với Tiểu Hồng đã nhiều năm, từ vài chỗ rất nhỏ có thể nhìn ra được đây là hỏa hầu, nhưng nó rốt cuộc không phải là Tiểu Hồng. Tựa như Bạch Tố, cô không phải là Bạch Linh. Lúc Tô Minh nhìn con khỉ, dường như nó đã phát hiện ra, trong mười mấy người khiến nó căm ghét, có một người ánh mắt khác với những người khác. Trong ánh mắt đó, lộ ra không phải là lạnh lùng, mà là một loại đau thương. Ánh mắt như vậy, sau khi bị nó bắt gặp, thì cũng từng gặp được một ít. Trong đau thương đó, còn tồn tại thương hại và đồng tình. Đó là sự thương hại, nó không cần. Nhưng ánh mắt người này thì khác. Con vượn, Con khỉ có linh trí cực cao, quay đầu nhìn ánh mắt đó. Nó thấy thân hình mơ hồ, thấy ánh mắt đó lại nhìn nó. Ánh mắt kia không có đồng tình, không có thương hại, mà đơn thuần là đau thương. Loại đau thương này khiến người của con khỉ run lên. Con khỉ này không cách nào đơn độc đổi vật, giá trị của nó tuy lớn mà nhỏ. Vậy, ta có một luồng ánh sao, luyện chế gần 100 năm, đổi 2 khối tạo hải thạch của ngươi. Lão Phu không có ánh sao, nhưng năm đó từng thu được xương thánh thú vu tộc, đem luyện thành con rối. Nhưng giá con rối đã vượt qua những vật phẩm của ngươi. Ngươi tăng thêm 10 giọt hải thủy Hải Đông Tông, thì ta sẽ trao đổi với ngươi. Đây là cuộc bán đấu giá Tô Minh chưa từng thấy. Không phải lấy thạch tệ đấu giá, mà lấy vật đổi vật. Không có cái gì người trả giá cao, cùng ai giao dịch phải lấy ra vật người đó thiếu. Ý chí của người đó quyết định tất cả. Ánh sao thì Lão Phu có thể tự luyện chế, tuy hơi tốn thời gian. Còn con rối thánh thú vù tộc, vật này nếu Lão Phu tốn chút thời gian, đi vù tộc cũng không phải là không thể có được. Lão Phu muốn là một ít vật hiếm lạ, nếu không thì coi như là xong. Đồng tử lắc đầu, trước mặt của hắn trôi nổi 4 vật phẩm. Một cái là bình ngọc, 3 cái khác là một cây rủ xanh và 2 khối đá màu đen. Theo như lời mới giới thiệu, trong bình chứa dịch hải tùy, tác dụng chưa nói, nhưng nhìn người xung quanh phản ứng thì chắc cũng biết. Còn về dù nhỏ kia thì là một loại pháp bảo có công hiệu đặc biệt. Nó có thể khiến hơi thở của người hoàn toàn biến mất. Cuối cùng 2 hòn đá đen chính là tạo hải thạch. Công hiệu giống như tên, có thể trống rỗng sáng tạo ra biển cả, có uy lực lớn lao. Trừ 4 vật phẩm này chính là hỏa hầu. Chẳng qua 2 bên 10 mấy người không hứng thú với vật đồng tử lấy ra lắm. Chỉ có 2 người kêu giá, nhưng không khiến đồng tử hài lòng. Không ai có vật hiếm lạ, nếu không có thì thay người khác lên vậy. Đồng tử có chút thất vọng, liếc mắt 2 bên định thu lại vật phẩm. Nhưng lúc này, mắt Tô Minh chợt lóe phát ra giọng. Chờ chút, ta lấy Thiên Châu đổi. Gần như lúc Tô Minh mở miệng thì bên cạnh chuyển ra giọng Thiên Lam Mộng. 2 người cùng lúc lên tiếng, khiến đồng tử nghe xong liền liếc mắt nhìn. Ánh mắt đầu tiên, hắn không nhìn Tô Minh, mà là nhìn Thiên Lam Mộng ngồi bên cạnh. Mấy viên Thiên Châu? Đồng tử nhìn Thiên Lam Mộng cười hỏi. Người muốn mấy viên? Thiên Lam Mộng bình thản nói, thanh âm không nhanh không chậm. Tiểu cô nương, chắc là đệ tử hàng chữ Lam mà Thiên Lam lão tổ tuyển chọn. Ngươi là Thiên Lam Mộng, tỷ tỷ ngươi là Thiên Lam U. Con mắt của đồng tử chợt lóe cười nói. Thiên Lam gia tộc, mỗi đời người chữ Lam đều sẽ đưa đến Thiên Hàn và Hải Đông. Mỗi bên 1 người, từ trong 2 người chọn ra 1 tiếp nhận Thiên Lam lão tổ giáng thế. Lão Phu tôn trọng Thiên Lam, nếu ngươi muốn mấy thứ này, đưa ta 10 viên Thiên Châu là sẽ có được. Lời nói của đồng tử quanh quẩn trong phòng tối. Người xung quanh không hề nhìn lại, đa số áp dụng thái độ không nghe không nói. 10 viên? Thiên Lam Mộng chần chừ, cô nhìn 4 vật phẩm trước mặt của ông lão, lại nhìn con vượn khỉ đỏ rực, im lặng giây lát. Ta chỉ có thể là đưa ngươi 2 viên. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói. Không được đâu tiểu cô nương. Thiên Châu ít nhất phải 5 mới ngưng tụ thành 1. 2 viên không đủ. Chỗ này của ta, bất cứ vật nào cô cũng không đổi được. Trừ phi cô có vật gì quý hiếm. Ta đặc biệt cảm thấy hứng thú với thứ gì lạ lùng. Đồng tử cười cười, ánh mắt lướt qua, rơi vào người của Tô Minh. Hắn nhớ rõ mới vừa rồi, Tô Minh vẫn chưa từng mở miệng. Vật lạ. Tô Minh nhắm chặt mắt, nát sau mở bừng ra. Khi Thiên Lam Mộng định mở miệng, thì Tô Minh ấn tay của Thiên Lam Mộng lại. Sao hắn không biết? Cô ta hỏi giá là vì thấy được khi con khỉ xuất hiện đã khiến hắn biến đổi. Tâm ý này Tô Minh ghi nhớ. Hắn cũng thấy được cái gọi là Thiên Châu chắc chắn là vật cực kỳ quý giá. Đối với Thiên Lam Mộng cũng như vậy. Hắn có thể lựa chọn từ bỏ, thậm chí không quá để ý mấy vật khác của đồng tử. Nhưng con khỉ này, Tô Minh không thể nào không nhìn. Dù rằng nó không phải là tiểu hồng. Ta có một thứ hiếm lạ, nhưng không thấy ra được tác dụng của vật đó. Vậy phải xem ánh mắt của người. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn đồng tử. Tu vi giữa 2 người cách biệt rất lớn. Nhưng bây giờ Tô Minh không hề sợ hãi. Đây là giao dịch, ít nhất trong phòng tối. 2 bên giao dịch là ngang hàng. Nếu mình trước hết sợ, nếu mình bị tu vi đối phương chấn nhiếp, vậy đừng nói tới bản giao dịch gì. Ồ,

Nụ cười của Thiên Lam Mộng rất đẹp, bây giờ mỉm cười mắt thành hình trăng khuyết, tăng thêm ý vị, nhìn tim của người đập nhanh. Tô Minh cẩn thận cảm nhận thanh âm của Thiên Lam Mộng quanh quẩn trong lòng mình. Thần thức của hắn quan sát, lờ mờ thấy ra thanh âm này do khí chuyển đến. Khí không phải lực lượng huyết mạch, mà là lực lượng khác tồn tại trong thiên địa. Lực lượng này người khác rất khó phân biệt, nhưng Tô Minh thì không như vậy. Ở trong thân thể của hắn tồn tại một kinh mạch máu thịt, kinh mạch di chuyển chính là khí này. Hắn từng cảm nhận qua, nó có tên là thuật luyện khí. Tô Minh trầm ngâm một lát, kinh mạch bị mở ra, có một lỗ khí di chuyển. Khoảnh khắc khuếch tán ở bên ngoài, dung hợp với thần thức, theo thần thức lan tỏa va chạm với Thiên Lam Mộng bên cạnh. Tô Minh hiểu ra, mặt hắn lộ ra nụ cười. Có lẽ không phải là vậy. Nói ra câu này Tô Minh không mở miệng, mà dùng thanh âm quanh quẩn trong tâm thần Thiên Lam Mộng. Ồ! Mới đầu Thiên Lam Mộng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng ngay lập tức ngẩn ra, mở to mắt cứng người, nhìn Tô Minh biểu tình sửng sốt và khó tin. Huynh, mới vừa rồi huynh đã nói chuyện. Thiên Lam Mộng chần chừ một lát. Không sai, ta nói có lẽ không phải là vậy. Tô Minh chuyển lời nói. Hình học quá nhanh. Thiên Lam Mộng vẻ mặt quái lạ nhìn Tô Minh, rồi tiếp tục lao nhanh. Huynh làm thế nào vậy? Lát sau Thiên Lam Mộng kiềm không được hỏi. Cô làm sao thì ta làm như vậy, vốn không phải là việc khó khăn mấy. Nắm giữ bí mật, nắm giữ bí quyết liền trở nên đơn giản. Tô Minh mỉm cười đáp. Không nói thì thôi, nhưng huynh có thể làm được loại tâm thần truyền âm này, đối với chúng ta lại là việc tốt. Tô Minh, trận chiến Thiên Lam Săn Vu, ta cần huynh hỗ trợ. Thiên Lam Mộng biểu tình trầm giọng nói. Nói cụ thể hơn đi. Tô Minh lúc này nói, hắn không thể từ chối nữa. Dù sao lần hội đấu giá này, cô đã trở thành chủ nợ của hắn. Sự việc cụ thể, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Đợi tới khi Thiên Lam Săn Vu bắt đầu, ta sẽ nói kỹ càng cho huynh hơn. Sau khi huynh giúp ta lần này, chẳng những không thiếu ta thạch nợ, chẳng những không thiếu ta thạch tệ, mà ta sẽ còn hậu tạ. Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh, do dự một chút rồi mở miệng nói. Có thể, nhưng ta phải nói rõ trước, mặc kệ việc này trình độ nguy hiểm ra sao, chỉ cần vượt qua khỏi phạm vi năng lực, gặp phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng của ta, thì ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Còn về thạch tệ thiếu cô, thì ta sẽ tìm cách để trả lại. Tô Minh trầm giọng nói. Được, Thiên Lam Mộng cười gật đầu với Tô Minh. Thời gian trong khi hai người tâm thần truyền âm dần trôi qua, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, trên đường họ không gặp phải nguy hiểm nào. Trở lại Thiên Hàn Tông, nhìn chín ngọn núi không xa, Thiên Lam Mộng từ trong ngực lấy ra cái bình băng màu xanh thẳm. Từ bên trong, rót ra một giọt chất lỏng xanh, rồi bỏ vào một bình đá khác. Ba giọt hải tùy, ta lấy một giọt làm tiền lời, còn lại hai giọt trả cho huynh. Vật này rất quý giá, uống một giọt sẽ sinh ra rất nhiều sự sống, là vật cứu mạng. Thiên Lam Mộng nói, rồi đưa bình đá chứa hai giọt hải tủy cho Tô Minh. Có vật này, trong chuyến đi Thiên Lam Săn Vu, chúng ta sẽ có nắm chắc lớn hơn. Nói đoạn, Thiên Lam Mộng lại lần nữa cười với Tô Minh, hóa thành cầu vồng bay đi, hướng thất phong. Thiếu nữ phía sau cũng đi theo, còn người đàn ông mặt nạ trắng thì chẳng biết đã đi đâu rồi. Tô Minh nhìn bóng dáng Thiên Lam Mộng đi xa, cúi đầu nhìn bình băng trong tay, rồi xoay người, cùng Tử Sa bay trở về phía Cửu Phong. Cách trận chiến Thiên Lam Săn Vu đã chưa tới 2 tháng. 2 tháng này đối với Tô Minh mà nói là cực kỳ ngắn ngủi, rất có thể một lần ngộ đạo cứ thế trôi qua, cho nên thời gian bế quan bao nhiêu cũng không đủ. Huống chi, không phải là 2 tháng, nói chính xác là chỉ còn 1 tháng rưỡi. Cả Thiên Hàn Tông trong trạng thái yên tĩnh trước cơn bão, loại tình cảnh này không phải nói mọi người yên tĩnh, mà là trạng thái tâm lý, loại cảm giác. Hễ ai tham gia lần Thiên Lam Săn Vu này đều đang gióng trống khua chiêng, làm chuẩn bị cuối cùng. Có lẽ đang chờ trận chiến này vừa ra kinh người, hoặc là sẽ chết trận tha hương. Đại chiến Man Vu, 100 năm một lần, thường là máu đẫm trời xanh. Sau khi trở lại Cửu Phong, Tô Minh có quyết định, trước Thiên Lam Săn Vu, hắn sẽ không rời khỏi Cửu Phong, phải dành thời gian cuối cùng cho chuẩn bị lần cuối. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm. Hỏa phong dung hợp đã đến lúc mấu chốt. Lần lột xác cuối cùng, một khi thành công, hỏa phong sẽ trở thành hộ vệ đắc lực cho Tô Minh trong Thiên Lam Săn Vu. Còn có luyện chế đoạt linh dược, có có đủ tài liệu, Tô Minh cần là tử khí. Lấy tử khí luyện chế đoạt linh dược, chuẩn bị đầy đủ rồi đi nghênh đón trận chiến trên đất Vu tộc. Trừ những điều đó ra, hắn còn phải nghiên cứu hoang đỉnh trong tay. Dù sao nếu không mở ra thì không thể dùng đỉnh luyện đan dược khác. Trận chiến Thiên Lam này sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa, cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều dược phẩm. Nếu không thì một khi xuất hiện biến cố gì sẽ trở thành chí mạng. Còn về tu vi của Tô Minh, giáp thần tướng cần tiêu phí rất nhiều kinh nghiệm, khiến khói đen bố trí trận pháp càng thêm vững chắc. Thức thứ hai tạo họa bùng phát ra tốc độ kim bằng, Tô Minh cũng cần tiến hành rèn luyện thân thể mình càng nhiều. Chỉ có như vậy thì hắn mới chịu đựng được tốc độ nhanh hơn nữa. Còn nữa, Tô Minh cảm nhận được cơ hội tu vi của mình từ hậu kỳ khai trần đột phá trở thành hoàn mỹ khai trần. Hắn phải đi lấy lại huân đã sửa, thổi ra khúc đến từ Ô Sơn, lấy điều đó khiến tu vi của mình viên mãn khai trần. Các loại sự tình cần Tô Minh chuẩn bị. Còn về Tư Mã Tín, Tô Minh không rảnh mà chú ý. Người này chủng man không thành, khoảnh khắc thất bại đã mất đi can đảm đối kháng với Tô Minh. Bạch Tố. Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài ngoài động phủ, trong đầu hiện ra bóng dáng của Bạch Tố. Thân hình ấy dần mơ hồ đến khi tan biến trong đầu của hắn. Bình tĩnh tinh thần, trong đêm khuya trăng treo trên cao, Tô Minh từ trong ngực lấy ra một cái túi trắng. Nhìn túi này, mặt hắn có đau thương. Đau thương này rất sâu, bình thường ẩn trong đáy lòng của Tô Minh, chỉ có thời gian hiếm hoi mới lộ ra. Mỗi lần lộ ra đủ khiến vết sẹo trên mặt của Tô Minh nhìn như đỏ rực máu. Thật lâu sau, Tô Minh vỗ nhẹ túi, thoáng chốc bên trong toát ra sương khói. Trong sương khói chuyển ra tiếng dây xích vang. Cùng với lúc đó, một bóng ám hồng lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà lao ra. Cách Tô Minh mấy mét, bóng đỏ chợt ngừng lại, lộ ra thân hình chính là con hỏa hầu. Nó ngồi xổm tại đó, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt có thù hận và căm hờn, còn có mãnh liệt, kiệt ngạo, bất tuân. Từ ánh mắt nó nhìn Tô Minh có thể thấy, trong lòng của con khỉ có sự kiêu ngạo và căm hận tất cả sinh linh. Hiển nhiên, nó ở trong tay của đồng tử đã phải chịu nhiều thống khổ hành hạ. Chẳng những không thuần phục được nó, ngược lại khiến hỏa hầu đối mặt với mọi người có điên cuồng và sát khí. Dù trước mắt nó là Tô Minh, ánh mắt từng có chút khác, nhưng bây giờ nó xem thì cực kỳ chán ghét, một khi có cơ hội sẽ bị nó xé nát. Tử Sa ở phía xa đứng dậy, lạnh lùng nhìn hỏa hầu đi tới vài bước. Gã cảm nhận được táo bạo và điên cuồng từ người của con khỉ. Nếu không phải nó bị dây xích khóa lại, chỉ sợ sẽ lập tức nhào về phía Tô Minh, giết hắn xong, ngửa đầu gầm giống bỏ chạy. Từ người của con khỉ, Tử Sa cảm nhận uy hiếp mãnh liệt. Dù bây giờ con khỉ yếu ớt, nhưng từ người của nó đem đến áp lực có thể so với tế cốt. Áp lực này tuy yếu, nhưng đích thực tồn tại, có thể thấy ra lúc con khỉ khỏe mạnh thì cường đại cỡ nào. Đặc biệt tốc độ mới nãy của nó khiến Tử Sa chấn kinh. Gần như lúc Tử Sa cảnh giác tiến lên mấy bước, hỏa hầu xoay mạnh người lại, mắt đỏ rực, trừng về phía Tử Sa, nhoáng người lên, khí thế hung ác ngập trời lao thẳng tới Tử Sa. Chỉ thấy bóng đỏ sậm lao ra, khoảnh khắc tới gần, Tử Sa chưa tới 3 mét. Oanh! Một tiếng vang lên, dây xích kéo căng, khiến tốc độ của hỏa hầu khựng lại, móng vuốt chộp hụt, cách Tử Sa 2 mét, rạch vào hư không. Dù không chạm tới Tử Sa, nhưng bốc lên cuồng phong, khiến gã chấn động tinh thần, gió mạnh ập vào mặt đau rát. Hỏa hầu bị xích thít cổ, ngửa đầu gầm giống, thanh âm kia thê lương có bất đắc dĩ, càng có không cam lòng. Thậm chí trên cổ của nó, bởi vì bị xiết quá chặt mà da lông rách toét. Tử Sa, lùi lại đi. Tô Minh nhìn hỏa hầu nhẹ giọng nói. Tử Sa khom người cúi đầu lại, rồi lùi mấy bước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm hỏa hầu. Khí thế bạo ngược từ nó khá kinh khủng. Có thể tưởng tượng, nếu dây xích thả lỏng, nó hồi phục tự do, thì chắc chắn sẽ trở thành tai họa. Khi Tử Sa hơi lùi lại, điên cuồng trong mắt cổ hỏa hầu chẳng những không giảm mà càng đậm. Từ sắc mặt của nó có thể nhìn thấy được, nó không tin bất cứ ai. Đối với mọi người xung quanh, có mãnh liệt bài xích và oán hận, dùng bạo ngược và điên cuồng che giấu cô độc trong lòng của nó. Đây là điều Tô Minh trông thấy. Ta từng có một đồng bạn, Tô Minh nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc hắn mở miệng, Hỏa hầu xoay mạnh người chừng mắt với Tô Minh, đáy mắt lại lóe ra tia đỏ lộ ra hung ác. Cùng với lúc đó, nó xoay người ngồi xổm tại đó, sắc mặt ẩn chứa bạo ngược. Tên của nó là... Tô Minh vừa nói tới đây, thì Tử Sa ở không xa biến sắc mặt. Chỉ thấy hỏa hầu rít sắc nhọn, thân thể biến thành tàn ảnh lao tới Tô Minh. Tốc độ của nó quá nhanh, hung thần chớp mắt tới trước mặt của Tô Minh. Đôi tay thành vuốt, chộp về hướng ngực của hắn. Xem bộ dạng như muốn xé rách ngực Tô Minh, moi tim ra để ăn. Trên mặt của Tô Minh có đau thương. Hỏa hầu nhìn thấy nỗi bi thương đó, nhưng tốc độ chẳng những không chậm lại mà lại càng nhanh hơn. Nhưng giây phút nó sắp lao vào người của Tô Minh, thì con khỉ đột nhiên hét thảm. Dây xích nơi cần cổ thít chặt, khiến nó không thể hít thở. Dây xích vung lên quăng con khỉ ra, đập mạnh vào vách đá. Tiếng chấn ầm ầm, vách đá xuất hiện khe hở. Hỏa hầu ngã xuống, nhưng lập tức lại bỏ dậy, vẫn điên cuồng bạo ngược gào về hướng Tô Minh. Sử thúc cẩn thận! Lúc này giọng Tử Sa mới chuyển tới. Trước đó chuyện xảy ra quá nhanh, từ bắt đầu đến khi kết thúc chỉ trong chớp mắt. Tên là Tiểu Hồng. Tô Minh không tạm dừng, nói xong mới như là hình dung, tựa như trong câu nói kia chỉ là quá trình giới thiệu tên. Chúng ta gặp nhau thì ta còn là một thiếu niên ngây ngô, nó ở trong khu rừng. Tô Minh khẽ nói, lầm bầm như tự nhủ, lại như nói cho Hỏa Hầu nghe. Hỏa Hầu vẻ mặt bạo ngược càng đậm, như là không nghe hiểu lời của Tô Minh. Nhoáng người lên, lại lần nữa nhào về hướng hắn. Dù nó biết điều này là vô dụng, nhưng nó vẫn rít gào lao về hướng Tô Minh. Chớp mắt tới gần, vuốt còn không rơi xuống, thì dây xích trên cổ lại lần nữa quăng nó ra. Oanh một tiếng đạp xuống đất. Lúc này Tử Sa mới coi như thở ra, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn về nơi này. Hỏa hầu mạnh mẽ cho Tử Sa rung động rất nhiều. Chẳng những tốc độ cực nhanh, còn rất mạnh, thậm chí thân thể bị tổn thương nặng, vậy mà vẫn tràn đầy sát khí. Sức ta rất yếu, trừ thân thể nhanh nhẹn ra thì không có sở trường nào khác. Nhưng ta rất quen thuộc cánh rừng đó, cho nên khi chạy tới chạy lui trong đó, ta cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh. Mãi cho đến khi ta gặp Tiểu Hồng. Tô Minh thì thảo nói. Hỏa hầu sắc nhọn kêu to, lại lần nữa vọt tới. Nhưng ở trước mặt Tô Minh thì lại bị sợi xích mạnh vung ra, tiếng ầm ầm quanh quẩn lấn áp giọng của hắn. Ta còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Nó ngồi xổm ở trên thân cây, cầm cái hột ở đó cười nhạo nhìn ta. Lông của nó màu đỏ, giống hệt như của ngươi. Tô Minh ánh mắt nhớ lại. Khi hắn nói chuyện thì hỏa hầu lại lần nữa lao tới. Nhưng chờ đợi nó vẫn là té xuống đất, lại lần nữa nó hộc máu. Tuy nhiên sắc mặt điên cuồng và táo bạo vẫn không giảm bớt. Bộ dạng của nó rất đẹp, ta rất thích. Ta muốn bắt nó, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh. Có lẽ là duyên phận. Từ đó trở đi, mỗi lần ta vào núi đều trông thấy nó. Trên mặt tổ cô Tô Minh có nụ cười. Đó là nụ cười chìm đắm trong ký ức. Khi hắn cười, thì hỏa hầu lại lần nữa lao ra. Nhưng lần này lúc nó tới gần Tô Minh, nhìn thấy nụ cười nhu hòa trên mặt, thì thân thể của nó run lên. Nó có linh tính rất cao, có thể phân chia ra người ác và hiền. Cùng lúc đó, nó đối với mọi người mỉm cười cũng tốt, lời nói cũng như vậy, nhưng chưa từng tin tưởng, bởi vì nó đã trải qua khá nhiều chuyện như vậy. Nó không tin bất cứ ai, nó chỉ tin vào trực giác của chính mình. Cho nên trước kia Tô Minh nói chuyện, nó nghe hiểu, nhưng không lọt tai, mà như bạo ngược phản kháng. Tuy nhiên bây giờ giây phút này, nó nhìn nụ cười nhu hòa của trên mặt Tô Minh. Không biết vì sao, bị nụ cười xúc động sâu trong tâm tình, bị chôn giấu. Nụ cười chẳng có chút ác ý, nụ cười không phải đối với nó, nhưng nụ cười chất chứa chân thành và có đau thương trong vui sướng. Hỏa hầu chợt ngừng lại, nó ngồi xổm cách Tô Minh 1 mét, nhìn người ở trước mặt, sắc mặt nó đang bạo ngược có do dự. Cái tên Tiểu Hồng là ta đã đặt cho nó. Tô Minh thì thào mắt nhắm nghiền lại. Ta luôn muốn bắt lấy nó. Tô Minh mở mắt ra, nhìn hỏa hầu cách mình 1 mét nhẹ giọng nói. Tại đất Nam Thần, có lẽ có người có thể thuần phục hỏa hầu này. Nhưng tất cả các cách đều là dùng vũ lực, bởi vì hỏa hầu xuất hiện tại đây, theo như lời đồng tử nói là dị trùng. Cho nên không ai có kinh nghiệm thuần phục hỏa hầu. Dù có thể dùng cách thuần phục mãnh thú của người vào hỏa hầu, chỉ có Tô Minh, chỉ có mình hắn có kinh nghiệm như vậy. bởi vì khi hắn còn trẻ, từng có một hỏa hầu bên hắn suốt thời thơ ấu. Nhưng mà ta cứ không bắt được nó. Tô Minh đứng dậy, lắc đầu đi về hướng hỏa hầu. Gần như lúc Tô Minh đứng dậy, thì con khỉ lập tức vẻ mặt cảnh giác gầm lên, lại lần nữa hiện ra sắc mặt bạo ngược. Cứ thế qua vài năm, nó cố ý để cho ta bắt được. Khi đó ta rất vui sướng, mãi đến thật lâu sau mới biết, hóa ra là nó đã cố ý. Bởi vì ở trong rừng cây đó, nó cô độc giống như ta. Tô Minh thì thào đi về hướng hỏa hầu. Con khỉ mắt lóe tia sáng hung ác. Khoảnh khắc Tô Minh tiến tới, nó bỗng nhảy lên, vuốt chém về hướng mặt của Tô Minh, tốc độ cực nhanh, có gió mạnh ập vào trên mặt của hắn. Nhưng lần này, giây phút vuốt của nó sắp cào vào người của Tô Minh, thì thân thể của hắn dịch sang một bên, nhìn như bị vuốt hỏa hầu xé nát, nhưng kỳ thực, đó chỉ là tàn ảnh. Mãi đến khi ta mới biết, không phải ta kiếm nó, mà là nó chọn ta làm bạn, bạn cả đời. Tô Minh thì thào nhưng người cất bước, đứng ở sau lưng hỏa hầu, nâng lên tay phải, sờ nhẹ đầu của nó, động tác rất nhẹ, tựa như năm đó hắn cũng sờ đầu của Tiểu Hồng. Đây là động tác mà Tiểu Hồng rất thoải mái. Người hỏa hầu run lên xoay mạnh mặt, rồi nhe răng nhếch miệng, lộ ra giận dữ để che giấu. Trong chớp mắt đó, lòng của nó xúc động. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nếu không có sợi xích trói buộc thì sẽ càng nhanh hơn. Tựa như Tiểu Hồng, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Lúc nhỏ ta không đuổi kịp nó. Tô Minh nhìn hỏa hầu nhe răng trợn mắt khẽ nói. Chỗ này không thích hợp ngươi sinh tồn. Có lẽ ở đất Vu Tộc đối với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đợi đến khi Vu Tộc, rồi ta sẽ lấy xích ra cho ngươi, để cho ngươi tự do. Tô Minh thì thào nhìn hỏa hầu. Con khỉ lùi mấy bước cảnh giác chừng mắt với Tô Minh, dường như không nghe hiểu lời hắn nói. Chúng ta cá cược đi, xem coi tốc độ ai nhanh hơn. Tô Minh bỗng cười, nụ cười kia có loại đơn thuần, hiếm thấy trên mặt tại đất Nam Thần. Đó là nụ cười thuộc về thiếu niên, không phải là người lớn. Nếu người thắng, thì hiện giờ ta lập tức cởi dây xích cho ngươi tự do. Mà nếu ngươi thua, thì phải sửa sang lại bộ lông, bộ dạng của ngươi bây giờ rất bẩn. Tô Minh nhìn hỏa hầu, con khỉ cũng nhìn hắn. Từ đây tới đỉnh núi, xem tốc độ của ai nhanh hơn, phải tuân theo quy tắc. Tô Minh chỉ đỉnh núi Cửu Phong, nhìn hỏa hầu, dạ thả ra tay trái nắm sợi xích. Giây phút tay trái thả ra, hỏa hầu nhoáng người lên, không phải lao hướng đỉnh núi, mà như bay lên trời, vọt tới chân trời. Chuyển tới từng tiếng rít gào, thanh âm toát ra trào phúng. Từ xa đứng một bên ngây xa, mặt lộ ra nụ cười khổ. Gã luôn cảm thấy Tô Minh là người thông minh tinh danh. Nhưng hôm nay nhìn tình hình thì khiến gã không thể không cười khổ. Ít nhất, nó suy nghĩ đầu tiên là chạy trốn, chứ không phải là công kích ta. Tô Minh mỉm cười liếc nhìn từ xa, bước một bước hướng không trung. Khoảnh khắc bước chân đạp xuống, người hắn chuyển ra tiếng nổ, chỉ thấy 16 vòng băng ở trên chân liên tiếp có 4 cái nổ. Giây phút 4 vòng băng nổ, tốc độ của Tô Minh tăng vọt, khoảnh khắc đuổi theo hỏa hầu, chạy theo một khoảng cách. Thì người hắn lật một lần nữa lại phát ra tiếng nổ, lại có 4 vòng băng vỡ ra, tốc độ như xuyên thấu hư vô. Cất bước thân hình biến mất, khi xuất hiện thì ở sau lưng hỏa hầu không tới 10 mét. Hỏa hầu ngoái mạnh đầu lại, biểu tình khó tin, sắc nhọn gào thét, dốc sức bò chạy, bên tai nó vang lên 2 tiếng bóc bóc trong trèo. Vòng băng trên người của Tô Minh lại lần nữa nổ ra 2 cái. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hỏa hầu. Cả nó tiến bước. Phải tuân theo quy tắc, Tô Minh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hỏa hầu trợn to mắt nhe răng, người bỗng rút lui như muốn chuyển sang hướng khác bỏ chạy. Tô Minh nhìn thấy thân hình thụt lui, mắt lộ ra vui mừng. Chính hỏa hầu cũng không biết tại sao nó lại đổi hướng mà không như ban đầu, bạo ngược xé rách người Tô Minh. Có lẽ những lời nói của Tô Minh có tác dụng, có lẽ nụ cười của Tô Minh xúc động nó, có lẽ bàn tay nhẹ sờ của Tô Minh khiến nó chần chừ. Rất nhiều có lẽ. Khi hỏa hầu biến phương hướng thì Tô Minh lại bước ra một bước. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt của hỏa hầu. Mãi đến khi hỏa hầu mấy lần đổi hướng mà không thể tránh khỏi Tô Minh, bạo ngược rốt cuộc vẫn hiện ra trên nét mặt. Sắc nhọn gào, nó không đổi hướng nữa mà như phát điên lên, mắt đỏ rực, nâng đôi vuốt cào về hướng Tô Minh như muốn xé rách người trước mặt của nó. Giây phút đôi vuốt đến gần, người Tô Minh lượn lờ khói đen, giáp thần tướng chớp mắt biến ảo ra. Giáp thần tướng này nhìn thì giống như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt trên khói đen rõ ràng ngưng tụ ra rất nhiều sợi chỉ. Những sợi chỉ giao nhau, hoàn mỹ hợp thành áo giáp. Đôi vuốt của hỏa vượn. Đôi vuốt của nó cào cào áo giáp trên người của Tô Minh, khoảnh khắc vang lên tiếng chấn. Từ người của hỏa hầu chuyển ra lực lượng, mạnh mẽ không phải khai trần, có thể thi triển, có thể so với tế cốt. Đây còn là vì nó bị sợi xích cột lại, cơ thể suy yếu. Nếu đổi lại nó khỏe mạnh thì sẽ vượt qua một kích này. Trong tiếng nổ, Tô Minh lùi mấy bước nhưng biểu tình không biến đổi. Chỉ thấy hỏa hầu không tiếp tục công kích mà nâng phản lực nhanh chóng lùi ra sau. Phương hướng chính là đỉnh núi Cửu Phong. Trong lúc chạy nhanh, biểu tình của hỏa hầu rất đắc ý. Dù nó vẫn là nhe răng nhếch miệng nhưng đắc ý hiện ra sàng. Bây giờ lao nhanh chỉ mất vài giây, nó đã tới đỉnh Cửu Phong. Nó đứng đó đôi tay đấm ngực, mắt quét bốn phía, xem bộ dáng như là định tìm Tô Minh. Nhưng khi nó thấy Tô Minh thì ngẩn ra, bởi vì khi nó trông thấy hai Tô Minh, một người ở giữa không trung phía xa mỉm cười nhìn nó, một người khác thì ở bên cạnh nhặt lên một đầu sợi xích buộc lấy cổ của nó. Người thua, Tô Minh cầm xích mỉm cười nói. Giờ phút này, thân hình của hắn ở bầu trời phương xa hóa thành khói đen, khói cuồn cuộn, hóa thành quỷ ảnh thẳng tới bình đài ngoài động phủ Tô Minh. Khoảnh khắc giáng xuống, hóa thành đinh ba, ong một tiếng đâm vào bình đài. Hình ảnh này rơi vào trước mắt từ xa nổi lên thắc mắc. Gã thấy rõ ràng đuổi theo hỏa hầu chính là Tô Minh. Nhưng không ngờ, hắn nhân cơ hội này đổi thân thể với quỷ xoa. Hỏa hầu biểu tình giận dữ, nhìn chằm chằm về Tô Minh nhe răng gầm lên. Không thể làm lại, ta không chơi xấu. Tô Minh cười nói. Nói xong câu này hắn bỗng sững sờ. Không chỉ hắn ngẩn ngơ mà chính hỏa hầu cũng ngây ra. Tô Minh ngẩn ngơ là bởi vì một phút kia hỏa hầu gầm lên, nhe răng khiến hắn thật tự nhiên hiểu ý nó muốn biểu đạt, giống như hỏa hầu này đã trở thành tiểu hồng. Cùng tiểu hầu làm bạn bao nhiêu năm, giữa Tô Minh và nó đã đạt tới trình độ chỉ dùng động tác và biểu tình liền biết được suy nghĩ. Nhưng nó rõ ràng không phải là tiểu hồng. Hỏa hầu ngẩn ngơ là vì trong trí nhớ của nó, thế gian này còn không có ai biết mình suy nghĩ điều gì. Lập tức hiểu ý nghĩ, mới nãy một giây, nó đích thực biểu lộ ra lại làm lần nữa. Nó bỗng nhiên hơi tin, người trước mắt có chút khác, không phải người mình đặc biệt chán ghét oán hận, dường như thật sự từng có bạn tên gọi Tiểu Hồng. Tô Minh im lặng giây lát, ngơ ngác nhìn hỏa hầu, thật lâu sau khẽ lắc đầu. Người thua, để ta rửa cho ngươi sơ sơ đi. Tô Minh nói rồi tới bên cạnh hỏa hầu, dùng tuyết động muốn tẩy lông cho nó. Hỏa hầu khựng người, hiển nhiên là không thích ứng. Nhưng nó chần chừ một lúc, rồi không né tránh, mà kệ Tô Minh đem tuyết bỏ trên người xoa bóp. Nhưng Tô Minh mới xoa được vài cái, tuyết trắng biến thành đen. Hỏa hầu cực kỳ khó chịu, gào với Tô Minh mấy tiếng, rùi ra vài mét, mắt chợt lóe, toàn thân như bị thiêu đốt. Có ngọn lửa bốc lên, lửa vòng quanh người của hỏa hầu, có tiếng bóc bóc quanh quần. Lát sau khi lửa tán đi, thì người hỏa hầu lại quay về sắc lửa đỏ. Bộ dạng lửa đỏ như vậy, cùng với đỏ trong ký ức của Tô Minh có trùng lặp. Ngay khi Tô Minh tầm mắt hoảng hốt, thì bỗng nhiên trong động phủ dưới chân của hắn, truyền đến tiếng gầm lớn. Tiếng gầm lộ ra thống khổ, ẩn chứa ý dãy dụa, thanh âm kia thuộc về hỏa phong. Một lần dùng hợp cuối cùng của hỏa phong, bỗng nhiên đến vào lúc này. Tô Minh lập tức tỉnh táo lại, xoay mạnh người nhìn động phủ, nhoáng người lên đi tới động phủ. Hỏa hầu ở phía sau biểu tình không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh rõ ràng khác với ban đầu. Loại khác biệt này trong trí nhớ của nó chưa từng xuất hiện. Đó là mê mang, đó là khó hiểu, là do dự, là mê mờ nó không hiểu được. Tô Minh như gió xông vào động phủ, lao thẳng tới chỗ của hỏa phong và nguyệt dực dung hợp. Khoảnh khắc tới gần thạch thất, khí thế hung ác ập vào mặt, Tô Minh ngừng bước chân. Trong tầm mắt, bên trong thạch thất, thân thể của hỏa phong trôi nổi, sau lưng mọc cánh khổng lồ, cánh kia nhìn như cánh của nguyệt dực. Giữa trán của hỏa phong có đồ án một ngọn lửa, bây giờ như hừng hực đốt cháy, ở giữa hư ảo và chân thật. Giây phút nhìn đồ án đoàn lửa này, Tô Minh hít sâu. Đồ án này hắn không xa lạ, là tượng trưng tộc Mỏ Man. Là tượng trưng tộc Hỏa Man. Nguyên thạch thất bị biển lửa thay thế, biển lửa lan tràn, nhiệt độ cao lan tỏa. Nhưng trong nhiệt độ cao này, Tô Minh không động đậy, dường như lửa nóng không chút ảnh hưởng tới hắn. Hỏa Phong cũng vậy, chỉ là trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gào, vẻ mặt thống khổ, dường như đang dãy giụa. Đồ án ngọn lửa mỗi lần lấp lóe đều khiến Hỏa Phong tăng thêm thống khổ. Mật gã gồ lên gân xanh, hai mắt khép kín, không ngừng chịu đựng. Nguyệt Dực và Hỏa Phong dung hợp làm một thử nghiệm. Tô Minh không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Nhưng mấy lần trước đã dung hợp thành công. Nhìn từ lần cuối cùng này thì thân thể Hỏa Phong của Nguyệt Dực đã gần như hoàn mỹ. Vậy xem ra, lần cuối dung hợp không phải là thân hình mà ký ức. Mắt Tô Minh chợp lóe, nhìn Hỏa Phong sẵn sàng tùy thời ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hỏa Phong gào thét ngày càng vang dội. Đồ án ngọn lửa vẫn không thể hoàn toàn khắc vào trán của gã, dường như thiếu cái gì đó. Bởi vì thời gian trôi qua, dần dần mặt Hỏa Phong không ngừng nổi lên gân xanh. Thân hình mới của gã, cái đầu phình ra như tùy thời nổ tung. Gã từ gầm biến thành kêu gào, thân hình run rẩy, cánh ở sau lưng muốn tách khỏi thân thể, biển lửa trong thạch thất ảm đạm, dường như tùy thời sẽ tắt đi. Một khi biển lửa tắt, một khi cánh tách khỏi người của Hỏa Phong, thì đại biểu lần dung hợp cuối cùng này thất bại, Hỏa Phong sẽ chết, hồn Nguyệt Dực cũng sẽ tan thành mây khói. Tô Minh không cho phép xảy ra điều đó, đặc biệt là lập tức bắt đầu cuộc chiến Thiên Lam Săn Vu, Tô Minh không thể chấp nhận điều này được. Hắn không chút suy nghĩ tiến lên một bước, bước vào trong thạch thất. Khi chân hắn bước vào, đạp trong biển lửa, thì biển lửa ảm đạm, bỗng như có dầu đổ vào, lại lần nữa hừng hực. Thật nhiều lửa vòng quanh người Tô Minh. Dường như hắn là quân vương của chúng. Tô Minh xuất hiện có thể khiến chúng càng ngày càng mạnh mẽ. Đạp lửa, hừng hực thiêu đốt. Tô Minh đi hướng Hỏa Phong, nâng lên tay phải. Khoảnh khắc đầu Hỏa Phong phình ra sắp nổ thì chỉ vào đồ án lửa giữa trán của hắn. Giây phút Tô Minh chỉ vào, phản lực kinh khủng bỗng nhiên chuyển tới. Không ngờ bắn ngược tay hắn ra, khiến thân thể của hắn không tự chủ được, lùi ra sau mấy bước. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, hắn cảm nhận được lực phản chấn này không phải là Nguyệt Dực tỏa ra, mà giờ phút này đang dung hợp, Hỏa Phong có ý thức từ chối. Từ chối này có thể nói là bài xích. Lực bài xích như vậy nói lên bây giờ Hỏa Phong không muốn Tô Minh ra tay. Định trong giây phút dung hợp cuối cùng, giây phút thành công thì thoát khỏi khống chế của Tô Minh. Loại chuyện này sao Tô Minh không phòng bị cho được? Lúc trước mấy lần hắn giúp đỡ Hỏa Phong, dung hợp cũng là quan sát điều này. Thông qua dung hợp, không ngừng tăng thủ đoạn khống chế. Dù sao một khi Hỏa Phong thành công, rốt cuộc xuất hiện biến hóa gì thì Tô Minh rất mong chờ nhưng không biết rõ. Bây giờ mắt thấy Hỏa Phong lần đầu tiên bài xích mình, Tô Minh hử lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe ánh sáng lửa đỏ, mơ hồ trong con người xuất hiện nguyệt, nguyệt rực cháy, nguyệt hỏa hồng. Khi huyết nguyệt xuất hiện thì Hỏa Phong ngửa đầu gào thét, trên người lập tức có vô số nguyệt rực từ da gã hiện lên như bái lạy, hướng Tô Minh phát ra từng tiếng rít thuần phục. Là Hỏa Phong ngươi không muốn tùy ta, vẫn là hồn nguyệt rực ta như vậy. Tô Minh đứng ở trong biển lửa, nhìn Hỏa Phong sắc mặt thống khổ, nguyệt đỏ máu trong mắt lộ ra cảm giác yêu dị. Là ngươi tự nguyện dung hợp với nguyệt rực, hiện giờ đang hối hận sao? Nếu như ngươi hối hận, ta sẽ giúp ngươi giải thoát là được. Giọng Tô Minh quanh quẩn. Khoảnh khắc truyền ra, biển lửa bốn phía hừng hực lại lần nữa cháy lên. Lửa thiêu đốt bốn phía, lan tràn mỗi ngóc ngách thạch thất. Trên người của Hỏa Phong, đám nguyệt rực gào thét như muốn lao ra khỏi người của gã. Người Hỏa Phong run rẩy càng thêm kịch liệt, đôi mắt như muốn vùng thoát nhưng bất lực, môi của gã run run phát ra mấy chữ. Chủ nhân, bớt giận. Tô Minh nâng lên tay phải, lần này hắn không chỉ vào trán của Hỏa Phong mà cắn đầu ngón tay. Một giọt máu chảy ra, nâng mạnh lên đặt vào trán của gã. Khoảnh khắc ngón trỏ của Tô Minh chạm vào trán của Hỏa Phong, máu của gã cũng lập tức chạm vào đồ án lửa. Trong thời gian ngắn, trán Hỏa Phong xuất hiện rậm rạp mạch máu như mạng nhện. Mạch máu đó có màu đỏ rực, nhanh chóng bao phủ toàn thân của Hỏa Phong. Thậm chí lửa trên trán cũng trực tiếp biến thành màu đỏ. Khi mạch máu sắc đỏ phủ khắp người của Hỏa Phong, những hồn nguyệt rực bên trong người của gã lại dung hợp vào. Hỏa Phong run bần bật, mở mạnh mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt mở, trong đáy mắt của gã xuất hiện ảnh nguyệt hiết nguyệt. Gã nhìn sắc mặt của Tô Minh, sắc mặt phức tạp. Tô Minh cũng nhìn gã, mắt toán ra uy nghiêm. Hai người ánh mắt giao nhau. Lát sau, Hỏa Phong nhắm mắt lại. Khi lần nữa mở ra thì từ từ quỳ trên mặt đất. Từ đầu tới cuối, gã luôn giữ cho trán và ngón tay Tô Minh tiếp xúc. Quỳ ở đó, thân thể Hỏa Phong không run rẩy nữa. Xung quanh biển lửa rít gào vòng quanh người gã và Tô Minh. Sau lưng Hỏa Phong, cánh nguyệt rực dương ra cũng chậm rãi thu trở về, rũ ở sau lưng. Khí thế cường đại ẩn chứa trong người của Hỏa Phong. Khí thế mạnh mẽ khiến Tô Minh cảm nhận được như đối mặt với cường giả tế cốt. Lấy nguyệt làm chứng lầy thề, ta sẽ cùng chủ nhân, lấy cánh làm vinh, tái hiện trời đất Hỏa Man. Hỏa Man Hỏa Phong, bái kiến vua của ta. Hỏa Phong cúi đầu. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng Hỏa Man, thì cũng có thể thu lại nó. Tô Minh bình tĩnh nói, hơi nâng lên ngón tay ở trán của Hỏa Phong. Khoảnh khắc Tô Minh nâng tay lên, biển lửa bốn phía lập tức phập phồng như hoan hô, tầng tầng cuộn cuộn thẳng tới Hỏa Phong, hoàn toàn dung nhập vào người của gã. Cuối cùng ngưng tụ ở trán, khiến đồ án lửa chân thật tồn tại. Nhưng màu vẫn là đỏ máu, sắc đỏ là màu máu của Tô Minh, bên trong ẩn chứa ý chí của Tô Minh. Hỏa Man lệ nguyệt, lấy nguyệt làm vinh. Từ nay về sau, ngươi trở thành cái bóng của ta. Bóng dưới ánh trăng là nơi trốn của ngươi. Tô Minh xoay người đi ra ngoài thạch thất. Khi hắn bước ra, thì Hỏa Phong nửa quỳ tại đó, thân hình dần biến mơ hồ. Cuối cùng hóa hư ảo biến mất, cái bóng dưới chân Tô Minh có chút khác đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được cảm ơn Công Đồng, Nguyễn Tuấn, Mao Mao, Giang Nguyễn, Tấn Hương Dương, Hưng Nguyễn, Thế La và Nhung Lê Thị. Cảm ơn các bạn đã thức khuya để lắng nghe chuyện của mình và chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.